Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Thần Bí Nữ Tử. Phong, từ khúc lâu ở ngoài thổi tới, mang theo nhàn nhạt mùi máu tanh, lượn lờ ở khúc lâu bên trong, một mảnh vắng lặng, một lúc lâu, người cũng biết Phủ Ninh Quốc là một luồng thế nào thế lực. Bằng ngươi một người, ngươi phải như thế nào diệt Phủ Ninh Quốc? Bức bình phong sau khi, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, rất nặng, trong thanh âm phảng phất là đè nén cái gì. Diệp Linh nhìn về phía nàng, khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười, hơi về phía trước một bước, không phải còn ngươi nữa sao? Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho sau tấm bình phong nữ tử vẻ mặt run lên. Lại là trầm mặc chốc lát, người cũng biết ta là người như thế nào, tại sao lại tại đây khúc lâu bên trong, Yên Vũ lâu vậy là cái gì địa phương? Nàng nói rằng, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người, trong ánh mắt lóe lên một vệt hết sạch. Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, Yên Vũ lâu, Phủ Ninh Quốc nơi, cho tới ngươi, ta cũng không phải biết ngươi là người nào, nhưng ta biết. Ngươi không phải Yến Khuynh Thành, chân chính Yến Khuynh Thành hay là đã sớm chết rồi? Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn về phía bức bình phong sau khi, ánh mắt ngưng lại, không khí đều là cứng lại. Sau tấm bình phong nữ tử thân thể run lên, nhìn về phía Diệp Linh, trong ánh mắt hiện ra một vệt sát cơ. Ngươi là làm sao mà biết được? Nàng nói rằng, hơi động đến một hồi dây đàn, phát sinh một tiếng rung tiếng. Diệp Linh nhìn nàng, nhìn chung quanh khúc lâu chu vi một vòng, cảm thụ chu vi mãnh liệt mà tới sát cơ, nở nụ cười, xem ra ta không có đoán sai, ngươi quả nhiên không phải Yến Khuynh Thành, ngươi cũng không phải là Phủ Ninh Quốc người. Ngươi này bốn cái hộ vệ trên người có khí sát phạt, khí tức ngưng tụ, cũng như là đến từ ở trên chiến trường. Diệp Linh lạnh nhạt nói, khúc lâu bên trong cất giấu bốn người đều là cả kinh. Nhìn Diệp Linh, trong mắt có vẻ nghiêm túc, ngươi là người nào? Sau tấm bình phong nữ tử lại nói, nhìn Diệp Linh, vừa nhìn về phía lệnh bài trong tay, ánh mắt ngưng lại, ngươi là Phủ Ninh Quốc người, đồng thời ở Phủ Ninh Quốc bên trong thân phận không thấp. Nghe nói Phủ Ninh Quốc bên trong có thập đại địa giết, tam đại thiên sát, một tuyệt sát, một vị phủ chủ, không biết ngươi là thân phận gì? Nàng nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc tràn đầy hờ hững, phảng phất là đã đoán được Diệp Linh thân phận. Diệp Linh nhìn nàng, lại nhìn chu vi cất giấu bốn người một chút, khóe miệng hơi cuộn lên, phun ra hai chữ, thiên sát. Hai chữ, tiếng nói vừa dứt, toàn bộ khúc lâu đều là một hồi lạnh xuống. Sau tấm bình phong nữ tử nhìn Diệp Linh, tựa hồ là nở nụ cười, ngón tay đặt ở dây đàn bên trên, tựa hồ là lại muốn đánh đàn. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, lắc lắc đầu, nhất chỉ vạch ra, một tia gió nhẹ cùng kiếm ý lao ra, chớp mắt mà qua, xuyên thấu bức bình phong. Thẳng tắp chém về phía sau tấm bình phong nữ tử. Cẩn thận, bốn phía có âm thanh vang lên. Một mình đi ra, cầm trong tay một thanh kiếm, chắn nữ tử trước người. Xì, phong vòng qua hắn, vẫn chém về phía sau tấm bình phong nữ tử. Nam tử cầm kiếm nhìn tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác, xì kéo, cũng không phải huyết nhục bắn tóe thanh âm của, mà là dây đàn đứt hết thanh âm của, làm cho nam tử cầm kiếm thở phào nhẹ nhõm. Chiêu kiếm này, chém cũng không phải người, mà là cầm, một chiêu kiếm bên dưới, dây đàn cùng nhau mà đứt. Cầm phía trước nữ tử vẻ mặt chấn động, ngẩng đầu, lại nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt có một vệt khiếp sợ, một đạo kiếm ý, trực tiếp xuyên qua địch sơn phòng ngự. Chặt đứt nàng cầm, đây nên là có rất mạnh. Cô nương cầm có thể loạn tâm thần, lôi kéo người ta vào huyễn. Tiểu sinh kiêng kỵ, liền chỉ có chém cô nương cầm. Thứ lỗi, Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía sau tấm bình phong nữ tử, gương mặt nụ cười, nữ tử trước người hộ vệ nhìn tình cảnh này, trong thần sắc tràn đầy vẻ nghiêm túc, hơi đi ra một bước, Diệp Linh nhìn về phía hộ vệ, lại nhìn về phía hộ vệ phía sau nữ tử, khóe miệng xốc lên một vệt nụ cười, hơi có chút tà dị, bọn họ đã từng hay là đều là thân kinh bách chiến. Đã trải qua giết chóc người, thế nhưng bọn họ chặn không được ta, như muốn giết người. Này khúc lâu bên trong đã không có người sống, cô nương cũng là như vậy. Diệp Linh lạnh nhạt nói, làm cho nữ tử trước người hộ vệ đồng tử, con người co rụt lại, trên mặt vẻ kiêng dè càng tăng lên. Cô nương yên tâm, chúng ta tất thề sống chết bảo vệ cô nương, mặc dù là chết cũng sẽ không để cô nương được một tia tổn thương. Nếu thật sự muốn một trận chiến, cô nương cứ việc trốn, không cần phải để ý đến chúng ta. Hộ vệ nói rằng, gương mặt kiên nghị, nói đến chết, như cũ là gương mặt bình tĩnh, phảng phất đã sớm đem sinh tử không để ý. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, như vậy hộ vệ, đích thật là không phải người thường có thể có. Cô gái này xem ra lai lịch cũng không đơn giản, cùng quân đội người có quan hệ, mặc kệ hắn là địa giết vẫn là thiên sát, coi như là tuyệt sát đến rồi. Muốn thương cô nương, cũng phải trước tiên từ chúng ta trên thi thể bước qua. Khúc lâu bên trong, lại có ba người đi ra, một thân vải thô áo tang, đều là một thân gã sai vặt trang phục, trên người đều có một luồng máu tanh chi vị. Ánh mắt kiên nghị, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Linh. Ha ha, nhìn này bốn cái hộ vệ. Diệp Linh nở nụ cười, lại đi ra một bước. Bốn cái hộ vệ đều là thân thể chấn động. Không sai, trung tâm hộ chúa, thà chết chứ không chịu khuất phục. Không hổ là từ trên chiến trường đi xuống người. Có điều các ngươi cũng không tất sốt sắng như vậy. Ta như muốn giết các ngươi, các người đã sớm chết rồi, cũng không cần chờ lâu như vậy. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía sau tấm bình phong nữ tử. Nữ tử cũng nhìn về phía Diệp Linh. Ánh mắt của hai người trên không trung đan xen. Diệp Linh cười nhạt, nữ tử nhưng là vẻ mặt chấn động. Trầm mặc, chốc lát, ngươi muốn làm gì? Nàng hỏi, nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ kiêng dè. Thiên sát. Đây là phủ Ninh quốc bên trong đại nhân vật, không phải người bình thường có thể địch. Bốn cái hộ vệ tuy rằng mạnh, nhưng là cũng không phải Diệp Linh đối thủ. Như muốn tiếp tục sống, chỉ có hướng về Diệp Linh tạm thời khuất phục. Diệp Linh nhìn nàng, một chút chính là có thể nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì. Chỉ là cười nhạt, cũng không để ý, người không giống như là người của hoàng thất. Nếu có thể mạo hiểm lẻn vào Yên Vũ lâu, giết Yến Khuynh Thành, thay vào đó, so với nên đối với phủ Ninh quốc có cửu hận. Đã như vậy, chúng ta hay là có thể hợp tác một hồi. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía nàng, nàng cũng là ánh mắt ngưng lại. Trong mắt có một vệt trần chờ. Trầm mặc, ta tuy là phủ Ninh quốc người, nhưng lại như là ngươi giống như vậy. Ẩn giấu phủ Ninh quốc. Chỉ là vì diệt phủ Ninh quốc, địch nhân kẻ địch chính là bằng hữu. Như vậy, chúng ta hay là có thể kết minh. Diệp Linh nói rằng, nữ tử cả kinh, bốn cái hộ vệ cũng là cả kinh. Nhìn Diệp Linh, vẻ mặt rung động, hắn lại cũng là vì diệt phủ Ninh quốc mới gia nhập phủ Ninh quốc. Bất quá hắn lại là vì cái gì muốn tiêu diệt phủ Ninh quốc? Năm người trong lòng suy nghĩ. Có điều chốc lát chính là đã hiểu, phủ Ninh quốc, đây là một sát thủ, hắc ám tổ chức, làm ra đều là một ít giết người buôn bán, trêu đến kẻ thù tự nhiên cũng không ít, hay là trước mặt này một người chính là một người trong đó. Bất quá hắn so với nàng ẩn giấu đến càng sâu, hắn chỉ là giết Yến Khuynh Thành nhưng mà thay thế, mà hắn là trực tiếp ngồi lên rồi thiên sát vị trí. bây giờ càng là lấy thiên sát thân phận muốn tới chấp trưởng đủ đều phủ Ninh quốc. Như vậy một người, nếu là thật có thể liên minh, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Sau tấm bình phong nữ tử nhìn Diệp Linh, thần sắc cứng lại, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.